Tào Tạc, chương 259, uống rượu ngắm hoa mai, góc truyện audio.com, quá nửa đêm, trời chút mưa, hừng đông, mưa đã ngừng rơi, không gian trong hoa viên vô cùng trong lành. Lá cây xanh nhạt, nụ hoa đã hé nở, điểm xuyết vài hạt mưa trong suốt trong nắng sớm. Trong một góc hoa viên phía sau Tào phủ có một khoảng đất trống, diện tích khoảng chừng 700-800 mét vuông trồng liễu rủ. Liễu trong gió khẽ đung đưa, phá lệ thanh tịnh, trên khoảng đất trống đó còn đặt hai thứ binh khí. Ngoài ra, còn có dụng cụ tập tạ bằng đá. Bãi đất trống phía bên ngoài có xà đơn, xà kép và vài hình nhân bằng gỗ. Nơi này là chỗ Tào Bằng luyện công. Tuy rằng hắn không ở trong phủ nhưng Trương Thị vẫn để cho hắn một phần đất trống, dựa theo những thiết kế lúc trước ở Điền Gia mà chế tạo lại toàn bộ dụng cụ này cho hắn. Chỉ ít, ở nơi này, bà cũng cảm nhận được hình bóng của Nhi Tử. Tào Nam từng nói với Tào Bằng, mùa thu năm Kiến An thứ hai, Tào Bằng theo Đặng Tắc rời khỏi Hứa Đô. Ban đầu Trương Thị vô cùng nhớ thương Tào Bằng, cả ngày đều ngơ ngẩn ở võ trường, có khi lại ngồi thơ thần cả ngày. Xăm soi từ mẫu lần kim, ướm vào du tử khó tìm dấu may. Đối với tình cảm sâu nặng của mẹ Tào Bằng luôn cảm thấy bản thân chưa đối đáp đủ. Về mặt tinh thần, Trương Thị không phải là mẫu thân của hắn, thế nhưng tình thân và huyết mạch lại là thứ cả đời hắn cũng không thể dứt bỏ. Chính vì thế, khi trở về Hứa Đô Tào Bằng luôn ở nhà nói chuyện phiếm với mẫu thân hoặc theo Trương Thị ra ngoài đi khắp phố chợ Hứa Đô. Đồng thời, hắn vẫn kiên trì tập luyện theo thói quen lúc trước. Bởi vì hắn gặp một chuyện phiền phức, kiếp trước Tào Bằng từng đạt đến trình độ dịch cân. Kiếp này, chẳng qua hắn đem mọi thứ đã từng thực hiện ở kiếp trước làm lại một lần mà thôi. Thế nhưng, khi bắt đầu tập luyện cao hơn, những cơ duyên luyện võ ở kiếp trước của Tào Bằng không còn áp dụng được nữa. Thế cho nên, hiện nay, khi hắn đã bước vào giai đoạn tẩy tùy, hắn không biết làm sao để tu luyện tiếp. Một người đã đạt đến cảnh giới đó dĩ nhiên có thể tùy ý biến hóa công pháp tương ứng. Ví như ban đầu Tào Bằng bắt đầu nhập môn bằng thái cực, sau này dùng kim cương bát thức của Bạch Viên Thông bối quyền kết hợp với tu luyện chân ngôn mà đạt được hiệu quả. Đây là kinh nghiệm của hắn, Tào Bằng biết dùng biện pháp gì tu luyện mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng hiện tại lai khác. Muốn thăng lên cấp võ tướng, cũng chính là giai đoạn sau tẩy tùy, Tào Bằng không biết phải luyện tập như thế nào. Thể chất càng tăng mạnh thì càng mạnh hơn, nhưng sức mạnh càng mạnh thì lực càng mạnh hơn nữa. Cái này rốt cuộc phải luyện thành như thế nào đây? Đánh nhau trên chiến trường, cùng người khác giao chiến đúng là có thể gia tăng võ công thật nhưng cái gia tăng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Vậy nên làm thế nào đây? Làm sao hắn có thể đánh ra một kích kinh thiên động địa như Lã Bố? Làm sao có thể đánh một đòn mạnh như sóng Trường Giang của Cam Ninh? Làm sao có được cuồng phong bạo vũ như của Trương Phi? Tào Bằng không biết, chuyện này tùy thuộc vào khả năng lĩnh hội của hắn, chứ không thể được truyền dạy bằng lời. Nếu như không thể nghiệm ra được cả đời này hắn không thể đạt được cảnh giới nhất lưu. Mặc dù Cam Ninh có kinh nghiệm nhưng tình hình mỗi người khác nhau. Bản thân Cam Ninh cũng không biết nên chỉ điểm như thế nào cho Tào Bằng. Chính vì thế, đã nhiều ngày nay, Tào Bằng luôn có phần nôn nóng, sốt. Góc truyện audio.com, ruột, ra khỏi phòng, hắn đi qua hành lang, đến thẳng võ trường. Từ rất xa, Tào Bằng đã chợt nghe thấy một tiếng như tiếng thú giống lên từ võ trường truyền đến. Trong lòng không khỏi kỳ quái, vì vậy hắn nhanh chân lao về phía bên võ trường. Trên khoảng đất trống, một thanh niên cởi trần đang luyện công ở võ trường. Từng giọt mồ hôi trong suốt đậu trên người gã chớp sáng trong nắng sớm. Thân hình người thanh niên chắc nịch cơ bắp nổi rõ. Gã đang luyện tập một thứ quyền pháp nhìn rất đơn giản. Từng chiêu gã xuất ra đều mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức lại tiến lên một chút rồi lại dừng một chút. Miệng gã liên tục quát lên, là nghĩ thú quyền ư. Tào Bằng cảm thấy thứ quyền pháp này hình như hắn đã từng gặp qua, có vẻ như đã thấy ở nơi nào đó. Vì vậy hắn bèn đứng sát sân tập lẳng lặng quan sát. Người thanh niên kia chính là Cam Ninh. Theo những âm thanh gã quát lên liên tục động tác càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cương khí phát ra ào ạt chẳng khác nào nước sông cuồn cuộn bất tận. Chuyện được copy tại truyện phun, Hùng Bác Thuật, trong đầu Tào Bằng chợt hiện lên một cái tên. Hắn nhận ra thứ quyền pháp này của Cam Ninh giống như của con mãnh thú nào. Đồng thời, hắn cũng nhớ ra từng thấy bộ quyền pháp này ở nơi nào. Cam Ninh chợt dừng tay quay đầu nhìn lại, trong mắt gã ánh lên hung quang khiến người khác cảm thấy sức uy hiếp khó hiểu. Vừa thấy Tào Bằng, ánh mắt của Cam Ninh chợt dịu lại. Gã thu quyền cước cười ha ha, chắp tay chào Tào Bằng. Theo động tác của gã tiếng chuông chợt vang lên, Tào Bằng giật mình, trên tay Cam Ninh có đeo theo chuông, nhưng lúc vừa rồi khi luyện công, mặc dù động tác của gã hết sức cương mãnh nhưng lại không hề có tiếng chuông phát ra. Chuyện này có nghĩa là gì?